Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 so khúc Hy Thụy còn hắc. Kế tiếp, ở khúc Hy Thụy chỉ huy hạ, Túc Như Thuyết cùng khúc Hy Thụy hai người thuận lợi trốn vào một nhà đại môn coi như phi thường. Hoàn hảo siêu thị, lúc đầu mới vừa tìm được nhà này cửa hàng tiện lợi khi. Khúc Hy Thụy không nói hai lời, chỉ cấp Túc Như Tuyết đánh nhờ ánh mắt. Nhận được ánh mắt, Túc Như Tuyết liền tính không cần đầu tưởng cũng biết Khúc Hy Thụy ý tứ là muốn nàng tiên tiến siêu. Thị thanh trừ bên trong cất giấu tang thi quả nhiên. Chờ Túc Như Tuyết ở siêu thị nội giết một vòng, siêu thị nội rốt cuộc nhìn không thấy một con tang thi thân ảnh. Khúc Hy Thụy mới cùng đại gia dường như thảnh thơi đến cực điểm mà đi vào siêu thị. Đem siêu thị duy nhất một phen thu ngân viên ngồi ghế dựa xả tới. Lau rồi lại lau, mới ngồi xuống, sau đó tựa như hô quát hỉ thước giống nhau từ siêu thị đem vội vàng trộm thu thập vật tư Túc Như. Tuyết gọi trở về bên người, chờ Túc Như Tuyết giống toái thúc dục dường như chạy một mạch đến Khúc Hy Thụy bên người. Khúc Hy Thụy lập tức nâng lên hắn kia rỗng tuếch tay phải. Huy cấp Túc Như Tuyết xem mơ siêu, Túc Như Tuyết lập tức ngầm hiểu. Nâng lên cánh tay bay nhanh ấn xuống trên cổ tay đeo kêu cứu khí cái nút, ngươi như thế nào không ấn. Làm ta ấn, ấn xuống cái nút, Túc Như Tuyết mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Này hồn đạm chính mình có kêu cứu khí không để. Thế nhưng sách nàng, Khúc Hy Thụy nâng lên chống trơn thủ đoạn. Ở cử cấp Túc Như Tuyết xem ơ siêu, làm gì? Xem Khúc Hy Thụy lại hướng chính mình nâng cánh tay. Túc Như Tuyết còn nhất thời không hiểu. Chờ nhận được Khúc Hy Thụy đầu cho nàng dường như xem ngu ngốc mắt lạnh sao? Túc Như Tuyết nháy mắt đã hiểu. Nguyên lai Khúc Hy Thụy là ở lấy cái này thủ thế nói cho nàng. Hắn không có đeo kêu cứu khí. Cái này vô tổ chức, vô kỷ luật hồn đã mơ siêu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thật tại đây không tiền đồ chờ Hoắc thượng giáo phái người tới cứu. Túc Như Tuyết vừa rồi hỏi ra vấn đề, không khỏi hối hận, muốn thu hồi, nhưng mà không đợi nàng đổi ý. Liền nghe thấy Khúc Hy Thụy độc miệng nói, người muốn giết đi bệnh viện. Người sát, ta đi theo ngươi, dựa, trước mắt hồn đạm. Không đơn thuần chỉ là vô tổ chức, vô kỷ luật, lại vẫn tiêu cực lãng công. Túc Như Tuyết tự nhận cùng hồn đạm không lời gì để nói. Trách không được khác phi cơ đều đủ quân số. Chỉ có nàng thừa kia giá. Cabin trống trải cùng trường đua ngựa dường như. Náo loạn nửa ngày, nàng thế nhưng đuôi mù đáp căn cứ quân đội xứng cấp Khúc Hy Thụy chuyên cơ. Người này muốn xui xẻo. Thật là uống nước lạnh đều sẽ tắc nha. Ngồi máy bay đều có thể đáp thượng Khúc Phong Tử chuyên cơ. Hỏi chuyện, đều sẽ bị độc miệng Khúc Phong Tử nghẹn trở về, Túc Như Tuyết yên lặng mà lưu sẽ siêu thị kệ để hàng. Trước, tiếp tục buồn đầu lại làm trộm thu thập vật tư công tác. Nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm, đỡ phải cho chính mình tìm không thoải mái, ục ục. Nhưng mà Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy bước lên siêu thị chờ đợi Hoắc Thăng đám người cứu viện. Ước chừng đợi ba cái nửa giờ, Hoắc Thăng viện binh lại vẫn không có tới. Không biết là Túc Như Tuyết, vẫn là Khúc Hy Thụy. Khi tối thượng ngọ, lại có người đã đói bụng đến lộc cộc thẳng kêu, nhạ. Tiếp theo, Túc Như Tuyết là buổi sáng ăn cơm no mới ra cửa. Hôm nay sáng sớm, Khúc Hy Thụy không biết bởi vì cái gì nguyên nhân. Thế nhưng quên muốn Hoàng Bác đến nhà nàng đúng giờ đi lấy canh gà. Cho nên đã đói bụng thầm thì kêu không phải Túc Như Tuyết, mà là Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết đang cố gắng mà cướp đoạt trên kệ để hàng vật tư. Nghe thấy Khúc Hy Thụy đã đói bụng đến thẳng kêu to. Túc Như Tuyết thuận tay sao khởi một túi mì ăn liền muốn tạp cấp Khúc Hy Thụy. Nhưng mà nghĩ đến Khúc Hy Thụy miệng thực điêu, lại thấy Khúc Hy Thụy cánh tay trái còn vác trong người trước. Cuối cùng Túc Như Tuyết nhịn không được cấp Khúc Hy Thụy khai tiểu táo. Tâm niệm vừa động, từ trong không gian móc ra cái lãnh hamburger ném cho Khúc Hy Thụy, cái gì? Hamburger, không hư, có thể ăn, Túc Như Tuyết cũng không có bạc đãi chính mình. nghĩ đến buổi chiều còn muốn ở bệnh viện cùng Tang Thi liều mạng. Túc Như Tuyết cũng không khỏi từ không gian móc ra cái lãnh hamburger tới khao chính mình. Chỉ thấy Túc Như Tuyết thật cẩn thận mà xé mở hamburger đóng gói túi. Dùng đóng gói bao lấy hamburger, tận lực không cần tay chạm vào. Một ngụm mà tiểu tâm ăn, Khúc Hy Thụy cầm hamburger. Bổn không muốn ăn, nhưng hắn thật là đói lả. Buổi sáng bởi vì muốn xử lý điểm sự, cho nên không cố thượng ăn cơm sáng. Hoàng Bác thật sự quá nghe hắn nói. Hắn không lên tiếng, Hoàng Bác thế nhưng không đi đến Túc gia vì hắn lấy canh gà. Có lẽ là nhìn thấy Túc Như Tuyết ăn đạt được ngoại hương. Lại ngửi được hamburger kẹp mùi thịt. Khúc Hy Thụy không khỏi ngón trỏ đại động không cần rửa tay. Liền như thế dùng đóng gói bọc ăn là được. Làm ra vẻ, thấy Khúc Hy Thụy không chịu nghe khuyên. Một hai phải rửa tay. Túc Như Tuyết chỉ phải từ trong không gian dẫn thủy. Hầu hạ Khúc Hy Thụy rửa tay. Lại ăn hamburger, mà thế thói ở sạch muốn người thân mệnh, tẩy hảo thủ. Khúc Hy Thụy học Túc Như Tuyết bộ dáng. Đem hamburger đóng gói thật cẩn thận mà xé mở. Phủng hamburger đóng gói, yêu nhã mà ăn, còn có sao? Khúc Hy Thụy ăn xong một cái. Thế nhưng không ăn no. Còn cùng Túc Như Tuyết muốn, không có Túc Như Tuyết thật là nhịn không được tưởng phun tào. Xem Khúc Hy Thụy ăn tương văn nhã. Nhất phái thân sĩ phong, nhưng Khúc Hy Thụy ăn cái gì tốc độ lại so với thường nhân ăn ngấu nghiến còn nhanh. Khúc Hy Thụy hướng Túc Như Tuyết lại thảo hamburger ăn khi. Túc Như Tuyết phân cho Khúc Hy Thụy hamburger, Khúc Hy Thụy đã ăn xong rồi, mà Túc Như Tuyết cái này ăn trước, bất quá mới ăn một nửa Túc Như Tuyết mới vừa hồi cấp Khúc Hy Thụy một tiếng không có. Liền thấy Khúc Hy Thụy ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm mà tỏa định ở Túc Như Tuyết. Trong tay hamburger thượng, nửa cái hamburger đổi một con gà, nửa chỉ một con. Bằng không, Túc Như Tuyết làm ra muốn đem dư lại nửa cái hamburger toàn bộ nhét vào trong miệng động tác. Khúc Hy Thụy rốt cuộc khuất phục cắn răng, hơi gật đầu, nữ nhân này thế nhưng so với hắn còn hắc thấy Khúc Hy Thụy gật đầu. Túc Như Tuyết lúc này mới nhường ra trong tay ăn thừa nửa cái hamburger. Nhưng mà Túc Như Tuyết đem dư lại hamburger đổi cấp Khúc Hy Thụy sau. Chính mình lại chạy hướng siêu thị kệ để hàng. Bởi vì lừa Khúc Hy Thụy nói nàng đã là không có lại nhiều hamburger. Cho nên Túc Như Tuyết lần này từ trên kệ để hàng cầm lấy vừa mới nàng vốn định dùng để tạp cấp Khúc. Hy Thụy ăn mì ăn liền. Túc Như Tuyết cầm mì ăn liền. Lại không quên hướng quần áo trong túi lại mang theo hai bao. Lúc này mới lộn trở lại siêu thị trước đài, không hủy đi đóng gói. Toàn tay dựa nghiền, đơn giản thô bạo vài cái. Túc Như Tuyết liền đem đóng gói phương diện liền hung hăng áp thành cha. Chờ đem mì ăn liền hoàn toàn nghiền nát sau. Túc Như Tuyết dẫn ra trong không gian suối nước đem tay cùng mì ăn liền đóng gói toàn diện rửa sạch. Sạch sẽ, lúc này mới gấp không chờ nổi mà mở ra đóng gói túi. Xé khẩu chiều thượng, Túc Như Tuyết ở run nhẹ vài cái. Liền vuông liền mặt cha hiện ra cái màu bạc gia vị bao. Túc Như Tuyết đem bàn tay tiến mì ăn liền túi. Ở đem gia vị bao nặn ra. Xé mở khuynh đảo tiến mì ăn liền túi. Dùng tay tạp trụ túi khẩu. Ảo ảo mãnh diêu số hạ ngửa đầu khai ăn. Dùng đảo. Đem cùng gia vị liêu mặt cha đảo tiến trong miệng Khúc Hy Thụy từ bên nhìn. Không khỏi sợ ngây người. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như thế ăn cơm. Khúc Hy Thụy càng không dám khẳng định Túc Như Tuyết ăn vào trong miệng đồ vật. Rốt cuộc có thể hay không xưng là cơm. Khúc Hy Thụy chưa bao giờ ăn qua kia đồ vật. Khúc Hy Thụy cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Túc. Như Tuyết từng ngụm mà kẹo kẹt chi mà nhai mì ăn liền. Đem một chỉnh túi mì ăn liền liền dựa làm ha ha xong. Rồi sau đó Túc Như Tuyết xót mấy ngụm nước, cơm chưa vấn đề liền tính giải quyết viên mãn, ăn xong cơm chưa. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy lại tiếp tục chờ Hoắc Thăng. Nửa giờ chờ, Hoắc Thăng dẫn người rốt cuộc tới rồi. Hết chương.